Váy đỏ nhỏ của anh, chương 3, góc truyện audio.com. Chờ Ngu Nam nói ra tên ba mẹ và địa chỉ nhà, Liễu Trướng mới phản ứng lại, vỗ đùi bừng tỉnh, thì ra cậu chính là em gái Nam Nam mẹ tớ nói. Mấy ngày trước mẹ Trương Quyên ca yêu ta siết động vô cùng, vẫn luôn nhắc mãi linh thức sắp tới, nói đến Liễu Trướng thấy phiền. Nghe mẹ Trương nói, nhà dì Chu có em gái 6 tuổi tên Nam Nam, vô cùng ngoan ngoãn, bảo cậu phải chăm sóc tốt cho em gái. Nghĩ đến đây, Liễu Trướng không khỏi liếc nhìn, thành thật nói với Ngô Nam. Mẹ anh nói em vô cùng ngoan, anh cảm thấy bà ấy phải đi rửa mắt. Rõ ràng còn nghịch ngợm hơn cậu, ít nhất cậu sẽ không té ngã chỉ vì chơi cầu trượt. Ngô Nam, nể tình giọng nói trẻ con non nớt của cậu cô nhịn. Cũng may Liễu Trướng vẫn nhớ rõ việc quan trọng, căn cứ vào kinh nghiệm cậu học được từ trong TV, người bị thương không thể dễ dàng di chuyển, phải tìm người chuyên nghiệp tới xử lý. Đặt ở tình huống này thì là cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải tìm ba mẹ tới xử lý. Vì thế trước khi đi Liễu Trướng dặn dò Ngô Nam, em đừng lộn xộn, anh đi tìm ba mẹ em. Ngô Nam, anh mau đi đi, cô thật sự đau không chịu nổi. Nhìn theo Liễu Trướng đi xa, đau đớn dưới chân và tay không ngừng truyền đến, cô vừa ảo não vừa hối hận. Rõ ràng khi còn nhỏ cô chơi rất nhiều lần cũng không té, sao lần này lại té? Chẳng lẽ là đã lâu không vận động nên thần kinh vận động không phản ứng kịp? Không đúng, hiện tại cô cũng là thân thể trẻ con, không đạo lý. Cảm giác không giống gãy xương mà giống như chật khớp, Liễu Trướng đi lâu quá. Ngô Nam miên man suy nghĩ, không bao lâu, đã thấy thân ảnh Liễu Trướng chạy về. Trẻ con 8 tuổi, nói cao không cao, nói lùn cũng không lùn, lúc chạy rất giống một cây trúc vui vẻ. Gió thổi qua quần áo của cậu chợt cảm thấy có chút bóng dáng của tương lai. Nam Nam, em còn đau không? Ngô Nam đau đến chết lặng, mắt thấy chồng mình chạy tới, nước mắt tức khắc không kiềm được rào rạt rơi xuống, gật đầu nói. Đau quá, tay này em bị thương, anh đỡ tay kia nâng em lên. Liễu Trướng dựa vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Mẹ em hình như rất tức giận, lát nữa bọn họ khẳng định sẽ hỏi sao em lại té ngã, em đừng nói chuyện, để anh nói với bọn họ, em giả đau thôi, được không? Liễu Trướng nói chuyện rất có trật tự, Ngô Nam nước mắt lưng tròng, trong lòng nói, cô căn bản không cần giả đau. Cuối cùng, cô nhịn không được nghĩ, chồng của mình giỏi quá, nhỏ như vậy đã biết che chở mình. Quả nhiên, hai người mẹ chạy tới, cầm đầu là Chu Linh Thước. Liễu Trướng nâng Ngô Nam dậy, sau đó vội vàng vọt đến một bên, đảm đương một đóa hoa an tĩnh. Chu Linh Thước chuẩn bị mang Ngô Nam đi bệnh viện, Liễu Trướng vội vàng giơ tay lên, kêu to. Con cũng muốn đi bệnh viện với Nam Nam. Trương Quyên đang muốn mở miệng ngăn cản, Ngô Nam lặng lẽ nắm lấy tay Liễu Trướng, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, một bộ dáng đáng thương vô cùng, tựa hồ không muốn tách ra khỏi Liễu Trướng. Lời ngăn cản ngậm ở trong miệng, Chu Linh Thước nhìn Ngô Nam, lại nhìn Liễu Trướng, nhịn không được nở nụ cười. Cô nói, hai đứa nhóc này nhìn rất hợp duyên, có Trướng Trướng, nói không chừng Nam Nam sẽ không đau, Quyên Nhi tớ dẫn Trướng Trướng đi một lát. Tay Liễu Trướng bị cô bé nắm lấy, cả người giống như bị điện giật run lên một chút, đang muốn buông tay ra, lại thấy Ngô Nam mở to đôi mắt đỏ như thỏ con nhìn cậu. Góc truyện audio.com. Lòng Liễu Trướng tức khắc mềm thành hồ nước, chính cậu cũng không biết nên miêu tả loại tâm tình kỳ diệu này như thế nào, cũng tùy ý để Ngô Nam nắm lấy tay cậu còn lén lút nắm lại. Hành động của hai đứa nhỏ tất nhiên đều lọt vào trong mắt hai người mẹ, Trương Quyên bất đắc dĩ xua xua tay. Đi đi, Ngô Nam quả nhiên bị trật khớp, khi bác sĩ chỉnh khớp lại vị trí cũ cho cô tuy rằng đau, lại không dê y một tiếng. Điều này làm cho Chu Linh Thước rất ngạc nhiên, thấy Ngô Nam trở lại vị trí cũ xong, lập tức chạy đến bên cạnh Liễu Trướng cầu an ủi, cô bỗng nhiên có cảm giác mất mát. Rõ ràng ngày thường mỗi lần đau đều tìm mẹ, sao lần này lại đổi người. Ngô Nam cũng không biết mất mát trong lòng của mẹ, làm thanh mai trúc mã lớn lên cùng Liễu Trướng, cô đã quen tìm kiếm cảm giác an toàn từ nơi Liễu Trướng. Cảm giác an toàn của mẹ và cảm giác an toàn của chồng là hoàn toàn khác nhau. Ngô Nam đúng lý hợp tình mà nghĩ. Tuy rằng chồng cô hiện tại vẫn là trẻ con, nhưng cô cũng là trẻ con, về sau cũng sẽ không hai dạng. Liễu Trướng canh giữ ở bên cạnh cô thừa dịp Chu Linh Thước nói chuyện với bác sĩ, vội vàng nhỏ giọng nói. Còn đau không? Không đau lắm, Ngô Nam nói, chuẩn xác mà nói thì cơn đau trước đó quá nặng, bây giờ đã chết lặng vô cảm. Thấy bộ dáng lo lắng sốt ruột này của Liễu Trướng, Ngô Nam cũng không dám nói dối, lần này hoàn toàn do cô quá tự đại, không cẩn thận, làm Liễu Trướng cũng lo lắng cho cô. Rốt cuộc bây giờ tính toán đâu ra đấy thì cô và Liễu Trướng làm quen chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Lỡ như có cô bé khác té ngã, vậy Liễu Trướng có quan tâm cô bé đó giống như cô vậy không? Ngô Nam miên man suy nghĩ tự mình ghen, còn hung hăng liếc xéo Liễu Trướng, khiến bạn học Liễu Trướng vô cùng hoang mang. Nam Nam, có thể đi rồi. Khi hai cô gái nhỏ đối diện nhau không nói gì, Chu Linh Thước vừa lúc đi tới, thúc giục hai đứa về nhà. Liễu Trướng mê mang hỏi, dì Chu, Nam Nam không cần nằm viện ạ? Không cần, ngày thường chú ý chút là được, không phải bị thương nặng. Chu Linh Thước ôn nhu cười nói, trở về cũng đã muộn, chúng ta ăn cơm ở bên ngoài rồi về, được không? Ánh mắt Ngô Nam sáng lên, vội vàng gật đầu. Được ạ, Liễu Trướng lại do dự nói, mẹ của con làm cơm. Chu Linh Thước nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Liễu Trướng ôn hòa nói. Vậy dì gọi điện thoại cho mẹ con, dặn mẹ con một tiếng, nhé. Liễu Trướng đồng ý, hiện tại Ngô Nam muốn tới gần Liễu Trướng một chút. Cô có dự cảm thời gian cô dừng ở nơi này sẽ không quá dài, nhiều thì mấy ngày, ngắn thì vài phút cô sẽ phải trở lại thời điểm hơn 20 tuổi. Cơm chiều giải quyết ở một tiệm cơm ngoài bệnh viện, đồ ăn vừa ý, hàng ngon giá rẻ. Khi ăn cơm, Ngô Nam cẩn thận quan sát, phát hiện khẩu vị của Liễu Trướng vẫn không thay đổi, từ nhỏ đến lớn đều thích cay, không thích ngọt. Vừa lúc tương phản với cô chỉ thích ăn ngọt, đồ cay tuyệt đối không chạm vào. Phát hiện này làm Ngô Nam cảm thấy vui sướng ig. Thật ra Liễu Trướng không thay đổi, tính tình vẫn luôn mềm mại. Trở về phải cùng nhau tâm sự, Ngô Nam nghĩ ở trong lòng, không nên tức giận như vậy. Về đến nhà, đêm tối sao sáng đầy trời. Liễu Trướng theo sát bên cạnh Ngô Nam, đi chậm hơn cô nửa bước sợ cô té ngã. Chu Linh Thước đứng cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào hai đứa nhỏ. Góc truyện audio.com được hàng xóm hỗ trợ, trong nhà Ngô Nam đã bày biện xong gia cụ trang trí các loại vật phẩm, bà Ngô đang nói chuyện phiếm cùng hàng xóm, mời hàng xóm ngày mai tới nhà ăn cơm. Nói tạm biệt với Liễu Trướng, Ngô Nam không khỏi mất mát. Cô nhịn không được quay đầu, nhìn Liễu Trướng một cái. Liễu Trướng sụ mặt ngoài hành lang dưới ánh đèn cam vàng ấm áp phác họa ra hình dáng khuôn mặt thanh tú của cậu, có vẻ có vài phần nghiêm túc. Nhận thấy được tầm mắt của cô, Liễu Trướng nhẹ nhàng kéo tay áo cô, nói nhỏ. Đừng quên trước đó nói với em. Được, Ngô Nam ngây thơ mờ mịt, một lát sau cô mới biết Liễu Trướng đang nói cái gì. Bà Ngô tiễn nhóm hàng xóm ra ngoài, phòng khách náo nhiệt tức khắc yên tĩnh lại. Phòng trong chỉ còn lại Chu Linh Thước, Trương Quyên và hai đứa nhỏ. Không khí vô cớ trở nên căng thẳng, rất có tư thế tam đường hội thẩm. Ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc Chu Linh Thước ngồi ở trên y sofa, khuôn mặt tươi cười đột nhiên trầm xuống, cô nói. Ngô Nam, sao con bị té? Thật lâu chưa gặp lại dáng vẻ này của mẹ, lòng Ngô Nam run lên, còn chưa nói lời nào, đã nghe thấy Liễu Trướng chủ động nói. Gì, là con sai? Trương Quyên mở miệng, con sai ở đâu? Con dẫn em gái đi chơi cầu trượt té ngã. Liễu Trướng nghiêm trang nói. Em gái lần đầu tiên chơi, không quen, cho nên muốn đánh thì đánh con, không liên quan tới em gái. Cậu chỉ trao đổi vị trí một chút, không tính nói dối, Liễu Trướng vững vàng bình tĩnh suy nghĩ. Dù sao cậu dẫn em gái đi chơi, với em gái dẫn cậu đi chơi, không khác gì nhau. Mẹ nói cậu phải bảo vệ em gái da thịt non mịn như vậy, bị đánh một trận khẳng định sẽ đau khóc không bằng để cậu bị đánh đi. Tuy rằng không biết gì Chu có thích đánh con nít hay không, nhưng mẹ cậu thích. Tục ngữ nói, mẹ chê y đời đều giống nhau, nếu mẹ cậu thích đánh con nít, vậy dì Chu khẳng định cũng thích đánh con nít. Tự giác logic kín đáo, không chê vào đâu được Liễu Trướng tự tin 10 phần nhìn hai người mẹ một chút cũng không luống cuống. Ngô Nam thoáng chốc cảm động vạn phần, thì ra Liễu Trướng nhỏ như vậy đã bắt đầu che chở cô, còn cam tâm tình nguyện ôm hết sai lầm lên người. Vợ chồng phải cùng tiến cùng lùi, vì thế Ngô Nam đầy nhiệt tình, ngẩng đầu, đi về phía trước một bước, nói năng có khí phách. Là con tự mình té ngã, không liên quan tới anh Liễu Trướng. Hai người mẹ liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy ý cười. Biểu tình mưa gió sắp đến của Chu Linh Thước tức khắc trở nên buồn cười, nói. Các con cho rằng mẹ đang muốn đánh đòn các con sao? Trong mắt Liễu Trướng xoay chuyển, vừa thấy lập tức biết có rất nhiều tâm tư. Cậu làm ra vẻ hắng giọng, nói thầm, dì Chu có đánh đòn hay không con không biết nhưng mẹ con khẳng định muốn đánh con. Lúc này tam đường hội thẩm cứ như vậy mơ màng kết thúc. Hai đứa nhỏ đều phải ngủ trước 9 giờ, thời gian đã khuya, trở về rửa mặt đã không còn dư bao nhiêu thời gian. Liễu Trướng đi lên, chớp chớp mắt với Ngô Nam, rồi đi theo Trương Quyên rời đi. Đôi mắt Ngô Nam giống như dính trên y người Liễu Trướng, cậu đã đi xa cô còn chưa chịu thu hồi tầm mắt. Chu Linh Thước thình lình nói, Nam Nam thích chơi cùng anh trai không? Thích, Ngô Nam lớn tiếng nói. Dù sao bây giờ cô là trẻ con, nói thích cũng không sợ người khác cho là yêu sớm, Ngô Nam vô cùng tự tin mà nghĩ. Góc truyện audio.com, còn hơn 10 ngày mới khai giảng, mấy ngày nay Ngô Nam đều đi theo phía sau Liễu Trướng, ngay cả Liễu Trướng đi học thêm cũng muốn theo, rất giống cái đuôi nhỏ. Liễu Trướng cũng không cảm thấy phiền, chê y thực tế, lần đầu tiên cậu gặp Ngô Nam lập tức cảm thấy thân thiết. Huống chi Ngô Nam rất tinh danh, biết xem xét thời thế, thời khắc mấu chốt luôn yên tĩnh, chỉ có lúc rảnh rỗi mới díu dít nói không ngừng. Liễu Trướng ghét bỏ nam sinh ồn ào tuổi tác gần bằng cậu, rất phiền, làm sao có thể so sánh với bé gái đáng yêu mềm mại. Cách chương.